Chương 768, đoàn tàu đạt được. Chương 768, đoàn tàu đạt được mà theo Trương Tường đi tới, trước mặt của hắn liền bắt trước nếu là có một cái vô hình lá chắn một dạng, đem kia ngăn trở ở trước mặt tất cả mọi người đúng bài xích ra tới. Mà lúc này đây, tăng viện cảnh lực cũng là đạt tới hiện trường, sắp hiện ra chàng cho từ từ khống chế lại. Đương nhiên, ở bị khống chế lại trước, bởi cảnh sát cùng quần chúng xung đột, bây giờ là xung đột nhất kịch liệt kia phút chốc. Bất quá, những thứ này đều ảnh hưởng chút nào không đến Trương Tường. Ở Trương Tường đi tới đường xá trên, không có có bất cứ người nào ngăn cản ở trước mặt của hắn, coi như là không phải cẩn thận bị chui vào. Cũng là sẽ rất nhanh liền hốt hoảng chạy ra ngoài. Vì vậy, đang ở kia không hề ngăn trở đường xá trong, Trương Tường cùng phía sau hắn là xạ cụ dạ nữ hải, liền đi tới chỗ đậu xe van ở dê tuyến trước mặt. Mà vào lúc này, vội vã nhận được tin hoàng hôn cảnh quan, cũng là chạy đến, vọt vào nhà ga trong phòng, nhanh chóng đem đoàn tàu gần vào trạm, mời mọi người an tĩnh lại tin tức báo cho mọi người. Bởi cái tin này, kia nguyên bản tâm tình kích động, gần diễn biến thành bạo loạn của chúng, cũng là bắt đầu từ từ bình tĩnh lại. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, Trương Tường nhìn chung quanh đây kia hoàn cảnh loạn tao tao, nghĩ hy nạ các nàng gần đến nơi này, cũng là nhíu mày một cái. Sau đó, một cổ vô hình vô chất hơi thở lạnh như băng, liền trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ trong sân. Trương Tường đúng là ở vô thanh vô tức trong lúc đó, liền phát động một cái đại hình ảo thuật, một cái bao phủ toàn bộ nhà ga phạm vi biến ảo. Đương nhiên, đó cũng không phải một cái cường lực ảo thuật kia mà, chỉ là một cái cấp độ B ảo thuật mà thôi. Thế nhưng, liền đúng như vậy một cái ảo thuật, trọn vẹn ảnh hưởng này quần chúng tiềm thức, còn có ở hoàng hôn cảnh quan cam đoan phía dưới, đoàn người mới bắt đầu bình tĩnh lại. Đương nhiên, bởi vì có người có dụng tâm khác tồn tại, hơn nữa một ít lầm biết cái gì, cục bộ rối loạn vẫn tồn tại. Thế nhưng, những thứ này đều không phải quan Trương Tường chuyện. Bởi vì, tại hắn tầm mắt cực hạn chỗ, một chiếc đoàn tàu đang ở cân nhắc ngoài trăm thước liền bắt đầu từ từ giảm tốc độ đứng lên, hướng về nhà ga cái này một cái phương hướng hành xử tới. 2 giây sau đó, chiếc kia đoàn tàu chính thức xuất hiện khắp nơi tràn quần chúng trong mắt. Mà nhìn kia bắt đầu từng bước chậm lại đoàn tàu, phần lớn quần chúng mặt trên lộ ra thần sắc mừng rỡ đến, nhao nhao vọt tới phụ cận đây tới. Đương nhiên, trong thời gian này vì không cho kích động trong đám người, có người rơi vào đoàn tàu tiến lên quỹ đạo trong, lại là một hồi rối loạn. Mà theo Trương Tường ánh mắt, chiếc kia đoàn tàu từ từ giảm tốc độ đến rồi trình độ nhất định. Kia nguyên bản cấp tốc hành xử đoàn tàu cửa sổ nhân vật bên trong, cũng đều là từ từ rõ ràng. Mà nhìn vậy từ trước mặt của mình từng bước chậm lại đoàn tàu, Trương Tường hai mắt hơi nheo lại, cẩn thận quan sát đến kia hàng xa hành chạy mà qua thời điểm, từ cửa sổ thấy đoàn người. Mà đang ở đoàn tàu thùng xe đường hơn phân nửa chặn thời điểm, Trương Tường hai mắt trợn trợn to. Bởi vì, ở trong tầm mắt của hắn, mang trên mặt nguyên khí tràn đầy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn ngoài cửa sổ Hina, đang nằm úp sấp ở một người trong đó trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Mà mơ hồ từ trong cửa sổ thấy sổ dạ đám người, trên mặt cũng đều là lộ ra thở phào một cái biểu tình tới. Đã gặp các nàng, Trương Tường lập tức liền bước ra cước bộ, hướng về các nàng khả năng nhất xuống xe một cái vị trí đi tới. Mà ở phía sau hắn, cái kia là xạ cụ dạ thiếu nữ, cũng là theo Trương Tường đi tới, không ngừng mà cùng ở phía sau hắn. Bởi vì có Trương Tường mở đường, rất nhanh, đang ở liệt xe đình hạ tới thời điểm, Trương Tường cũng là đạt tới người gần nhất trên vị trí. Theo quát một tiếng vang lên, cả chiếc đoàn tàu đều là ngừng lại, kia kiên cố cửa xe cũng là tùy theo hướng về hai bên mở ra tới. Mà mang trên mặt sống sót sau tai nạn, hoặc là thở dài một hơi đám người, cũng là lập tức từ đó đã là ngồi chí ít hơn 2 giờ trên xe vọt xuống tới. Tại làm sao trong nháy mắt, vậy từ cửa khoang xe cửa lao ra đoàn người, thiếu chút nữa thì biến thành người thải nhân thảm án. Bất quá, Saki hào đúng. Đoàn tàu nhân viên quản lý ở tiếp viện cảnh lực dưới sự trợ giúp, đúng lúc mà chạy tới hiện trường, sắp hiện ra chàng tạm thời nắm trong tay xuống tới. Mà Trương Tường thì là ở cửa cùng đợi. Bất quá, ở Trương Tường phía sau, cái kia là xạ cụ giả thiếu nữ, cũng là kiếng chân tiêm, đang tìm kiếm cái gì, nàng mặt trên lộ ra nóng nảy biểu tình. Thế nhưng, nàng cũng không có lại đi gần đám người chen lấn bên trong đi tìm. Vừa mới nàng kém chút ngã sắp xuống, bị người đạp phải sự tình, nàng nhưng là lòng còn sợ hãi. Mà dần dần, thứ bên trong buồng xe dòng người bắt đầu giảm bớt đi. Nhìn kia từng bước giảm bớt dòng người, Trương Tường nhíu mày một cái, không chút do dự liền hướng bên trong buồng xe chen vào. Mà ở phía sau hắn, Sạ Cụ Dạ thì là đang kêu một cái tiếng đại ca ca, ngươi một tiếng này ngôn ngữ, phát hiện Trương Tường cũng không trả lời sau đó, liền cũng là cắn cắn cái miệng nhỏ khả ái môi, dậm chân, theo Trương Tường hướng về bên trong buồng xe chạy đi. Bất quá, đang ở Trương Tường đi vào thùng xe thời điểm, hắn cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Bởi vì, Sô Dạ đám người đang ngồi ở nguyên trên vị trí, cùng đợi đoàn người từ từ tán đi đây. Mà ở các nàng bên cạnh, còn có một gã có một đầu như thác nước hất phát, người mặc cùng Sạ Cụ Dạ một dạng đồng phục học sinh, tràn đầy điểm tình ý vị thiếu nữ. Mà chính là vào lúc này, đi theo Trương Tường phía sau thiếu nữ, cũng là phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng kê ơ. Biết thế Sạ Cụ Dạ mặt trên lộ ra vẻ mặt vui mừng, hướng về cái kia thiếu nữ tóc đen phương hướng vào tới. Sạ Cụ Dạ kia tên gọi biết thế thiếu nữ trên mặt, cũng là lộ ra vài phần kinh hỉ đến, hướng về Sạ Cụ Dạ vào tới. Hai người ở trên nửa đường gặp nhau, lẫn nhau đang ôm nhau, trên mặt đều là lộ ra nụ cười vui mừng tới. Nhìn một màn này, Trương Tường không khỏi đúng lộ ra nụ cười. Mà ngay tại lúc này, Hy Nạ cũng là phát hiện Trương Tường. A tỷ tỷ đúng tiểu cứu cứu cũng Hy Nạ ngón tay út lấy Trương Tường phương hướng. Sau đó, nàng liền từ sổ dạ trong lòng kiếm tới ra, lay động lấy tiểu cước nha hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng chạy tới. Phi nhào vào Trương Tường kia giang hai tay ra, mang trên mặt nụ cười trong lồng ngực. Hy Nạ chay tới rất vui sướng, cũng vì vậy, phi phắc vào Trương Tường nghi ngờ bên trong lực lượng cũng rất lớn. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không chút nào thấy không được há, mà là cảm thấy rất vui vẻ. Hoạt bát, tràn ngập nguyên khí Hy Nạ, xa so cái gì đều trọng yếu hơn tờ S hôm nay rốt cuộc có người toàn bộ định rồi, cảm động bên trong INZ cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định. Cầu thả, cầu vô tốt.